Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 677, chương giàu mà không được mạnh là vì tay. Trần Tử Nhĩ tại thông điện thoại nói cho Tiết Bác Hoa đồng thời. Hắn đường đệ đã tại tiến công Triệu từ gốc rễ coi là rất ổn mấy cái hạng mục. Lưng tựa thịnh thế vốn liếng. Trần Tử thắng lực lượng 10 phần, mở ra các loại điều kiện cơ hồ giống như là tại giết chết Phục Thịnh trang sức. Cùng lúc đó, thịnh thế bộ phận PR đặc địa tổ chức buổi trình diễn thời trang. Phát ngôn viên lấy nghiêm túc giọng nói tuyên bố thịnh thế chấp nhận Nam Ngu báo tuần đối lạc chi. Di không chân thực đưa tin sự kiện đưa ra chính thức tố tụng. Cái này vốn là cái việc nhỏ. Toàn Trung Quốc từng cái công ty ở giữa pháp luật tranh chấp nhiều vô số kể. Nhưng không biết sao, môn hộ đối với cái này đưa tin đều tăng thêm bút mực. Có lẽ là bởi vì dính tới lạc chi di cái này tân sinh hoa đán. Có lẽ là Trần Tử Nhĩ bản thân tự mang một loại nào đó thuộc tính. Bất kể nói thế nào, chú ý người tựa hồ rất nhiều. Nói người nhìn một cái so một cái hiểu Nam Ngu báo tuần chọc phiền toái. Hơn nữa còn là phiền toái không nhỏ. Cách Trần Tử Nhĩ, Kim Mẫn Tín gần người đều có thể phát giác. Lần này không tầm thường. Bởi vì trước kia phê bình thịnh thế ác hơn đều có. Muốn so đo sớm so đo. Nhân tình rất nhiều. Lập tức liền biết. Mặc dù hết thảy thoạt nhìn là đi chương trình. Giao cho bộ phận PR đi làm, nhưng trên thực tế đây là tập đoàn tổng giám đốc mặt khác cân nhắc. Lại thêm cáo Nam Ngu báo tuần cũng không phải cái gì rất khó khăn sự tình. Tổng thể đến nói, cái này mục độ khó nhỏ, thu hồi lực lớn, pháp vụ bộ đám người kia nghe mùi vị liền lên. Nhà này tòa báo tổng bộ tại Kim Lăng, sáng sớm ban biên tập liền bị cái tin tức này làm gà bay chó chạy. Phụ trách viết bản này chương viết lách gặp vận rủi lớn. Chủ biên ngay tại đối với hắn tiến hành tinh thần tra tấn. Tại Trung Hải, Triệu Tư ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lắm. Không biết để người run rẩy. Hắn cảm thấy mình vẫn là phải thông qua Tần Vận Hàn tìm hiểu một chút. Tiết Bác Hoa hiện tại đều cũng có sẽ bất mãn. Bất quá nha, cũng chỉ là nghĩ tới qua miệng nghiện mà thôi. Trần Tử Nhĩ cho phép, ngược lại là hắn như thế có oán khí, không yên ổn thường, thế là hỏi hắn, trước ngươi bán đi tiền, đều đã xài hết rồi. Tiết Bác Hoa nói, không phải xài hết không xài hết sự tình, ta là bộ trưởng thư ký, ngươi có lá gan, ngươi đến ta trên vị trí này vung tay quá chán dùng tiền thử một chút. Trần Tử Nhĩ nghe xong cảm thấy cũng có chút đạo lý. Tốt, ngươi nói chính sự đi. Đến cùng chuyện gì? Tiết Bác Hoa nói, chúng ta cái vòng này không lớn. Ta từ đó biển đến. Quan tâm người luôn có thể chú ý tới. Vì lẽ đó đại khái chính là muốn thông qua ta biết ngươi. Cái này không có vấn đề à? Trần Tử Nhĩ không có cảm thấy có cái gì. Là như thế nào ngươi? Muốn làm cái gì sinh ý? Em nhưng thật ra là ngươi người sùng bái. Tiết Bác Hoa giải thích nói. Người bộ kia 1602 phòng ở chính là tại vòng tròn bên trong truyền. Tím suối quốc tế chung cư nhà đầu tư cũng đủ thông minh. Bọn hắn chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Đồng thời đem 1603 bộ kia tặng người. Đưa về sau trong lúc nhất thời cầu mua người chúng. Trần Tử Nhĩ, làm cái gì vậy? Ta đều không có ở qua chỗ ấy à. Coi như ở cũng là mấy ngày liền đi. Hắn không nghĩ ra, nếu như muốn nhận biết ta, thông qua chính thức con đường không phải cũng có thể sao? Ngươi nói đều có lý. Vậy nếu như là không muốn cùng ngươi làm ăn, không muốn cùng ngươi làm bằng hữu đây này. Trần Tử Nhĩ một trận, có ý tứ gì? Ngươi không có phát hiện mình có bao nhiêu hy hữu sao? Không cảm thấy nữ nhân sẽ hướng dán lấy người của ngươi sao? Tiết Bác Hoa liên tục đặt câu hỏi. Không có hứng thú. Vậy quên đi đi. ngươi đừng đem dạng này người dẫn tiến cho ta. Tiết Bác Hoa trầm mặc một chút, bỗng nhiên lại nói, huynh đệ, giúp đỡ chút. Trần Tử Nhĩ, ngươi gây ra chuyện gì rồi? Cũng không phải gây chuyện, chỉ bất quá ngươi không cảm thấy cự tuyệt một cái loại sự tình này rất thao đản sao? Ta ở chỗ này làm việc là muốn dung nhập cùng ở chung, chỉ là giới thiệu người bằng hữu, ta nhiều nhất lấy cớ trì hoãn thời gian, hoàn toàn cự tuyệt ta dùng cái gì lý do người ta có thể hài lòng. Là người thế nào? Còn có 1602 hiện tại ta còn có thể đi à? Trần Tử Nhĩ hỏi, đương nhiên có thể, về phần là người thế nào, ngươi gặp được liền biết, đến lúc đó rồi nói sau. Vậy ngươi bận bịu, Trần Tử Nhĩ cũng không sợ những này, hắn dài cái miệng này, chính là giữ lại mò mẫm linh tinh, mà lại hắn thân kiêm nhiều chức, có thể đem chính mình nói sánh bằng quốc tổng thống còn bận bịu. Điều Diệc Kiệt chờ hắn đã lâu, hắn vừa xuất hiện, liền dẫn một đoàn người đi hướng hiện trường. Hạng mục này danh tự, hắn còn đang suy nghĩ, kỳ thật thành thị người ta phù hợp hắn hơi nghệ muộn tao tâm. Chỉ bất quá đã cho người ta dùng, đây cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì dùng danh tự này Tần Vận Hàn ngay tại quan tâm. Nàng lão phụ thân đồng dạng cần cù chăm chỉ, trong văn phòng, mang theo kính lão, tinh thần đầu còn rất tốt. Tần Vận Hàn ngồi tại đối diện cảm xúc có chút không tốt. Cùng công đi 40 ức chung quy đối chung quy thụ tin hiệp nghị tiến triển không quá thuận lợi. Lão đầu nhi hơi ngưng trọng nhìn nàng một cái. Đại khái là biết, này nhà công ty vận doanh hạng mục rất cần cùng ngân hàng ở giữa tốt đẹp hợp tác. Vì lẽ đó cái này kỳ thật không phải cái việc nhỏ. Có. Kỳ thật liền có thể đạt được ngân hàng toàn diện ủng hộ. Không có ý tứ. Cha, Tần Đông Phương cầm xuống kính mắt, vẫy tay, ngồi đi. Tiểu Hàn, gần nhất Trần Tử Nhĩ có phải là cùng lão Triệu nhà nhi tử có mâu thuẫn gì? Có ý tứ gì? Lão nhân nói, phát sinh không lâu sự tình. Rộng lớn công ty gắng gượng đoạt phục thịnh một cái hạng mục. Còn không có cuối cùng công bố, nhưng ta nghe nói điều kiện kia, trên cơ bản 89/10, mà rộng lớn công ty mặc dù độc lập với Thịnh Thế tập đoàn bên ngoài, nhưng cơ bản cũng là Thịnh Thế vốn liếng bối cảnh. Tần Vận Hàn chìm xuống lông mày, ta biết đại khái tiểu hoa tử không thích Triệu Từ, nhưng là hắn cùng Trần Tử Nhĩ mâu thuẫn ta còn thực sự không rõ ràng. Tần Đông Phương hướng về sau, chuyến đi, hy vọng chỉ là đơn thuần thương nghiệp cạnh tranh đi, nếu như không phải, hắn nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ta có chút thời gian chưa thấy qua hắn đi, Tần Vận Hàn lại truy hỏi, nếu như là thật chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn sẽ kẹp ở giữa, không nói Triệu Từ gốc rễ người, lão Triệu cũng sẽ ra cầu viện. Ngươi có thể tìm hắn tâm sự nhìn. Tần Đông Phương hai tay ôm ngực. Nếu như là thật, chúng ta khó thực hiện cái gì? Điều giải đều không thể a. Lão nhân lắc đầu. Con nghé trưởng thành liền sẽ truy cầu an toàn hoàn cảnh. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ làm là đúng. Vì lẽ đó ta một mực nói tiểu tử này có hai lần. Tần Vận Hàn còn không được thái minh bạch. Có ý tứ gì? Cha, Tần Đông Phương đứng dậy, hướng phía trước nằm sấp, quốc gia cũng tốt, cá nhân cũng tốt, giàu mà không được mạnh kết quả là nhiều tài lại khó có thể bình an. Thịnh Thế đi cái kỳ quái đường đi, hắn kiếm rất nhiều tiền cơ hồ đều tại mới lĩnh vực. Không có chen mất quá nhiều người bát cơm, nhưng theo hắn thể đo bành trướng, e ngại người. Bị ảnh hưởng người sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này, hắn hẳn là có chỗ xuất kích. Vì lẽ đó nếu như là thật, chúng ta không thể có cái gì thực tế hành vi. Đạo lý rất đơn giản. Vì lập huy, hắn sẽ quét đến hết thảy ngăn tại đằng trước trở ngại. Đây là logic, cùng mặt mũi những này không quan hệ. Tần Vận Hàn nghe nắm đấm cũng không khỏi nắm chặt. Nói như vậy, hắn vừa cùng Phó Tổng Lý gặp mặt qua chẳng lẽ cũng là, không phải. Tần Đông Phương nói, cấp bậc kia, hắn trưởng khống không được, nhưng rất khó nói hắn không có thuận thế mà làm, ta càng thấy là lợi dụng cái này thời cơ. Tần Vận Hàn rất khó đem phụ thân miêu tả người cùng cái kia ôn hòa hữu lễ, yên tĩnh uyên bác 24 tuổi nam hài kết hợp với nhau. Nhưng nghe xuống tới lại là cảm thấy hết thảy đều tại logic bên trong. Đinh Linh Linh điện thoại đánh gãy nàng suy nghĩ. Là Triệu Từ, Tần Đông Phương nói. Tiếp, một hồi, hắn hỏi, chuyện gì? Tần Vận Hàn kinh ngạc. Xin giúp đỡ điện thoại, để ta giúp hẹn Trần Tử Nhĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.